Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261, động thủ. Không được, tỷ tỷ, người ngăn không được hắn. Nghĩ đến trước đó chịu, Lê Tử nhịn không được dùng mình một cái. Nghiêm túc nhìn xem Lạc Nhạn, biểu tình kia, nhượng Lạc Nhạn con mắt chớp lên. Ta biết rõ, nhưng là một người chết, dù sao cũng so hai người tốt. Lời này, nhượng Lê Tử sắc mặt biến hóa, sau đó khẽ cười một tiếng. Tỷ tỷ nói không sai, tỷ tỷ hiện tại là hai người, cùng tỷ tỷ chết, chẳng bằng ta tới. Nói xong, người đã hướng phía trước mấy bước, muốn cùng Từ Sát đối đầu. Nghe được Lê Tử mà nói, Lạc Nhạn có trong nháy mắt sững sờ, thật lâu, lúc này mới đưa tay đặt ở phần bụng, con mắt ảm đạm rất nhiều. Đúng vậy a, nàng còn có hài tử, nếu như lúc này chết, vậy cái này hài tử cũng quá đáng thương, còn chưa kịp nhìn xem cái thế giới này, liền không có. Trong lòng suy nghĩ, trên mặt đã nhiều mấy phần ngưng trọng, nhưng là so sánh với những này, nàng cũng không nguyện ý nhìn thấy Lê Tử xảy ra chuyện. Lê Tử là nàng nhận định chị dâu, càng là nàng bằng hữu, nàng không có khả năng nhìn xem nàng xảy ra chuyện. Lạc Nhạn trong lòng suy nghĩ, sắc mặt hơi hơi chìm xuống, trở tay bắt được Lê Tử. Lê Tử, nghe lời, ta không. Lê Tử nghiêm túc nhìn xem Lạc Nhạn, thật lâu, lúc này mới khẽ cười nói, ta liền là quá nghe lời. Từ trước kia đến hiện tại, từ phụ thân ta, nhà ta tộc, đến căn cứ, ta nghe lời, ta hiểu chuyện, vô luận là ai mà nói, ta đều nghe, có thể là sau cùng đâu. Nói đến chỗ này, Lê Tử nhịn không được đỏ mắt, ta nghe lời, cái gì đều mặc kệ, có thể là bởi vì ta nghe lời, nhượng gia tộc lâm vào cảnh hiểm nguy. Tỷ tỷ, ngươi sẽ không rõ ràng, ta có bao nhiêu chán ghét chính ta. Nói xong, Lê Tử không khỏi hé miệng, hít một hơi thật sâu, tiếp lấy nói ra, nếu như không phải ta, kỳ thật lúc trước Kim Ngọc cũng sẽ không rơi xuống bọn hắn trong tay, tộc nhân ta càng sẽ không rơi xuống bọn hắn trong tay, nhượng bọn hắn cầm lấy đi làm những cái kia biến thái thí nghiệm. Sau cùng tộc nhân ta đều đã chết, hoặc là biến thành những quái vật kia, có thể là ta cái này tội nhân vẫn còn sống sót. Nghĩ tới đây, Lê Tử sắc mặt đã thay đổi, nước mắt không ngừng trượt xuống, mà Lạc Nhạn lại là thất thần, nàng không có nghĩ đến, xem ra hoạt bát Lê Tử đã trải qua nhiều như vậy, càng không có nghĩ đến, trong nội tâm nàng tất nhiên cất giấu nhiều như vậy thống khổ. Trong lòng suy nghĩ, khẽ thở dài một cái, so sánh với bên này, lúc này Từ Sát lại là cười khẽ lên tiếng, con mắt trực câu câu nhìn xem bọn hắn, lúc này thế mà còn có tâm tình nghĩ những thứ này loạn thất bát tao, chúng ta suy nghĩ gì, không có quan hệ gì với ngươi. Lạc Nhạn cười lạnh, khóe miệng hơi vểnh, trong tay đã ngưng tụ băng chùy. Lê Tử vừa rồi mấy câu nói đã nhượng Lạc Nhạn rõ ràng một sự kiện, này lại Lê Tử là sẽ không đi. Lê Tử, chúng ta cùng một chỗ động thủ, giết hắn đi. Lạc Nhạn mà nói, nhượng Lê Tử trên mặt nhiều mấy phần nghiêm túc. Được, dù là không thể giết hắn, cũng phải làm tàn hắn. Lê Tử hừ lạnh, Dương Thần sợ hãi tựa vào một bên, ánh mắt lộ ra e ngại, cứ như vậy núp ở trong góc. So sánh với Dương Thần, lúc này Lạc Nhạn cùng Lê Tử đã hướng phía trước đánh tới. Từ Sát lộ ra lãnh ý, con mắt chớp lên, tinh thần lực tăng vọt. Lạc Nhạn rên khẽ một tiếng, cảm giác mấy đạo châm đồng thời quấn tới nàng đầu, đau đớn lan tràn, nhịn không được đưa tay ôm đầu. Mà Lê Tử tay hóa thành sợi đằng, đối với Từ Sát đầu đánh tới. Từ Sát hướng lui về phía sau mấy bước, tay hơi động một chút, đối với Lê Tử phần bụng đánh tới. Lê Tử đưa tay ngăn lại, chỉ là Từ Sát lực đạo rất lớn, nhượng Lê Tử hướng lui về phía sau mấy bước, thân thể ngã trên mặt đất. Từ Sát cầm lên một bên súng ống, đối với Lê Tử nhanh chóng nổ súng, chỉ là mới nổ súng, Lê Tử thân thể đã lăn đến một bên, để tay ở trên mặt đất, trực câu câu nhìn xem Từ Sát. Ta nói qua, chỉ cần ta đi ra, nhất định phải giết chết ngươi. Nói xong người đã nhảy lên một cái, đối với Từ Sát trên người đánh tới. Từ Sát cười khẽ, vung tay lên, một đạo cường đại gió đánh vào Lê Tử trên người. Lê Tử động tác hơi ngừng lại, thân thể bởi vì cái này gió lớn, ngã sấp xuống trên vách tường, sau đó lăn đến trên mặt đất. Lê Tử đứng lên, còn muốn tiến lên, chỉ là còn không có tiến lên, liền cảm thấy quái dị, trong mắt mang theo sai sững sờ nhìn xem bản thân thân thể. Nơi đó có một cái vết thương, lúc này chính tại chảy ra máu, nhưng là cái này không phải Lê Tử quỷ dị nhất, để cho nàng quỷ dị là, Minh Minh có miệng vết thương, tuy nhiên lại không có bất luận cái gì đau đớn. Tại sao? Không phải chỉ có zombie mới có thể không có đau đớn sao? Lê Tử trong lòng suy nghĩ, nhìn xem tay mình, càng thêm quái dị, đến cuối cùng, nhịn không được cười khẽ một tiếng. Người đến cùng đối người của ta thân thể, làm cái gì? Nói xong, nhìn về phía đang cầm thương, đối với nàng Từ Sát, người không phải liền chết còn không sợ sao? Biến thành cái gì? Có trọng yếu không? Từ Sát cười khẽ, trên mặt mang theo nhu hòa. Tuy nhiên nói như vậy, nhưng là Từ Sát vẫn là mang theo nghiêm túc nói ra. Lần trước, cắm vào zombie virus, không nhường ngươi trở thành zombie. Ta nghĩ lấy, hẳn là ngươi trên người có cái gì sức miễn dịch, là nhằm vào virus, cho nên, chấm ngoặc kép, nói đến chỗ này, Từ Sát cố ý dừng lại một chút, nhìn xem Lê Tử sắc mặt mấy biến. Nụ cười trên mặt sâu hơn rất nhiều, biểu tình kia, xem ra dị thường quỷ dị, cho nên lần này, ta cố ý thêm lớn rất nhiều lượng thuốc, vì, liền là muốn nhìn một chút ngươi thân thể, sức miễn dịch rốt cuộc mạnh cỡ nào. Sau đó thì sao? Lê Tử sắc mặt biến hóa, trực câu câu nhìn xem Từ Sát, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Từ Sát cười khẽ, nhìn xem Lê Tử mặt, sau cùng kết luận là, ngươi là tốt nhất vật thí nghiệm, tăng thêm như vậy cường đại dược tề. Nhưng là nàng ngoại trừ thân thể cải biến bên ngoài, vẫn còn có được nhân loại cơ bản nhất tư duy. Cũng là điểm này, nhượng lúc này Từ Sát, có chút điên cuồng, đây mới là tốt nhất vật thí nghiệm. Nếu như lúc trước, nàng không có chạy trốn, như vậy lúc này, hắn nhất định đã nghiên cứu ra, phá vỡ nhân loại dược tề, nhượng thế gian này người đều thành vĩnh viễn sẽ không chết tồn tại. Nghĩ đến nơi này, Từ Sát trên mặt đã lộ ra điên cuồng. Hắn từ nhỏ, đối với những này đồ vật, liền có một loại không nói ra được cuồng nhiệt. Sau khi lớn lên, bởi vì tiếp xúc nhiều, càng làm cho hắn trầm mê trong đó. Mà bây giờ, hắn mắt thấy cũng nhanh muốn thành công, làm sao lại từ bỏ? Từ Sát trong lòng suy nghĩ, con mắt hơi hơi lấp lóe. Tinh thần lực đã hướng Lê Tử trên người mà đi. Lê Tử lộ ra sát ý, thân thể lăn xuống đến một bên, mà theo nhấp nhô, sắc mặt cũng là khó coi rất nhiều. Lạc Nhạn trong lòng có chút lãnh ý, cố nén đầu nhói nhói, con mắt chớp lên, trong tay ngưng tụ băng chùy. Ở Từ Sát động thủ thời điểm, Lạc Nhạn hướng Từ Sát trên người nhào tới, chỉ tiếc còn không có đụng chạm lấy Từ Sát. Một đạo thân ảnh nhảy lên một cái, đánh tới Lạc Nhạn thân thể. Hai người lăn xuống đến trên mặt đất. Lạc Nhạn sắc mặt biến hóa, nhìn xem cái này bất thình lình đi ra quân nhân, cắn răng, ngồi dậy thân, một chưởng đánh ở trên mặt đất. Trên mặt đất trong nháy mắt mọc ra mấy đạo băng chùy, đối với Từ Sát trên người mà đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.